Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt đại biến, bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua, môn phái này vô cùng khủng bố. Không tại bọn hắn phiến địa vực này, nhưng lại tại khối đại lục này phía trên, là Phiếu Miểu Phong cấp bậc này môn phái, thậm chí so Phiếu Miểu Phong còn muốn càng thêm cường hãn một chút. Bọn hắn không nghĩ tới, người trẻ tuổi này lại có kinh người như thế địa vị. Bạch trưởng lão cũng là hối hận vô cùng, hắn hiện tại phi thường hối hận, nếu như trước đó xuất thủ, hắn liền có thể rút ngắn song phương quan hệ trong đó a. Thế nhưng là, hắn hiện tại cũng sợ hãi đắc tội đối phương. Trương lão, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Linh động trời những người kia hỏi. Đỉnh Phong trưởng lão nhíu mày, chuyện này không thể coi thường, chúng ta hay là trở về cùng những trưởng lão khác thương lượng một phen đi. Hắn cũng không quyết định chắc chắn được, những người này quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hiên cười, làm sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi coi ta là thành người nào? Thanh âm như là kinh lôi, để Tử Lăng động thiên người dừng bước, bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi. Đỉnh Phong trưởng lão xoay đầu lại, cắn răng nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta muốn như thế nào? Các ngươi nhiều như vậy lão bối nhân vật, trước tới giết ta, ta nếu là không có chút thực lực đã sớm chết, ngươi bây giờ nói ta muốn như thế nào? Có phải là cảm thấy ta một người dễ khi dễ? Có muốn hay không ta thông chi gia tộc, hoặc là để Vạn Hóa Cửa cường giả tới đây cùng các ngươi lý luận một phen? Tử Lăng động thiên người đổi sắc mặt, bất luận cái kia, bọn hắn chỉ sợ đều trêu chọc không nổi đi. Cho nên, dẫn đầu trưởng lão cắn răng nói, công tử bớt giận, chúng ta trước đó không biết thân phận của ngươi, mà lại ngươi cũng giết chúng ta không ít người, không bằng song phương đến đây dừng tay, như thế nào? Không có khả năng, Lâm Hiên trực tiếp cự tuyệt, là các ngươi người khiêu chiến trước đây, hôm nay không cho ta một cái kết quả vừa lòng, đừng trách ta không khách khí. Chương 4604, thiếu niên, như thần, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Tử Lăng động thiên những người này, không còn có trước đó phách lối, rất đơn giản, là các ngươi bản thân kết thúc, hay là ta đưa các ngươi xuống địa ngục? Cái gì? Tử Linh động trời người sắc mặt đại biến, gia hỏa này vậy mà thật nghĩ giết bọn hắn, ngươi không nên quá phận, mặc dù thân phận của ngươi không tầm thường, nhưng là ngươi ở đây, dù sao chỉ có một người, thật gấp, chúng ta đem ngươi giết, có đúng không? Đến bây giờ còn muốn giết ta? Xem ra thật không thể lại lưu các ngươi. Lâm Hiên vung tay lên, lập tức Tam Nhãn Chu Tước bay đi, Băng Hỏa Thiên Nga, Bóng Đen Con Rơi, cùng với khác những cái kia yêu thú, cũng là phô thiên cái địa giết tới, muốn chết. Tử Linh động trời Đỉnh Phong trưởng lão gầm thét, động thủ, bọn hắn thật giận, đối phương coi như thân phận lại cao lại như thế nào. Đây là địa bàn của bọn hắn, một nháy mắt đại chiến bộc phát, những người khác xa xa rời đi, tiến hành quan chiến, bọn hắn thực tế nghĩ không ngã, Lâm Hiên vậy mà cường thế như vậy, bọn hắn làm sao biết, Lâm Hiên hận sáu đại động thiên. Những người này đem bọn hắn đồng bạn xem như chiến bộc, thậm chí còn cùng trong nhân thế có quan hệ, Lâm Hiên làm sao lại bỏ qua những người này? Đại chiến vô cùng kịch liệt, phô thiên cái địa yêu thú vọt tới, liền ngay cả Đỉnh Phong trưởng lão cũng là nhận nguy cơ. Bất quá lúc này, hư không vỡ ra, hai người thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, mọi người nhìn thấy một màn này, kinh hô, không nghĩ tới Tử Linh động trời, mang theo không gian quyển trục, đột nhiên xuất hiện, người trẻ tuổi kia tuyệt đối nguy hiểm. Hai người cười lạnh, tiểu tử đi chết đi. Một người tay cầm trường đao, một nhân thủ nắm giữ quyền giết tới đây, Lâm Hiên căn bản không có né tránh, đón lấy hai người, một kích, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai người sửng sốt, Lâm Hiên xoay người lại, lộ ra một tia cười lạnh, chỉ là Thánh Vương Trung Kỳ, cũng dám đến ám sát ta, nói, hắn đánh đi ra, một trường vẽ thành thiểm điện, mặt khác một kích, thì là hóa thành một thanh kiếm quang, đem hai người đánh thành huyết vụ, điên cuồng thanh âm truyền đến, hai người kia nháy mắt hình hồn câu diệt. Đồng thời, Lâm Hiên truyền âm, lại xuất động một tôn Đỉnh Phong yêu thánh, tốc chiến tốc thắng đi. Trong cung điện, Tiêu Mộc lại xuất thủ, một cái Đỉnh Phong yêu thú gia nhập vào chiến đấu bên trong. Cửu Thiên Chi Thượng, Tử Lăng động thiên Đỉnh Phong trưởng lão, rít lên một tiếng, cút, mau lui lại, nhanh phá vây. Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, một đầu Tam Nhãn Chu Tước, hắn còn có thể chống lại, thế nhưng là lại đến một tôn đồng cấp yêu thú khác. Hắn liền thật ngăn không được, xoay người bỏ chạy, nhưng mà sau một khắc, hắn nửa người lại hóa thành huyết vụ, dọa đến hắn tê cả da đầu. Kia là một đầu kim sắc quái ngư, trên thân lân phiến vô cùng sắc bén, một nháy mắt liền đem thân thể của hắn đem cắt ra. Chung quanh những người kia nhìn thấy Đỉnh Phong trưởng lão cũng không là đối thủ, cũng là dọa đến mau thoát đi. Băng Vương Thiên Nga đánh ra đầy trời băng xương, hình thành một cái kết giới, hai đại Đỉnh Phong yêu thú đem Đỉnh Phong trưởng lão giết hình hồn câu diệt. Cái khác Tử Linh động trời người vạn phần hoảng sợ, bọn hắn quỳ gối không trung, chúng ta nhận lầm, cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, chúng ta cũng không dám lại cùng ngươi làm đúng, nhưng mà không có dùng, những cái kia yêu thú đem hết thảy mọi người toàn bộ thiêu thành cho tàn, Trong nháy mắt, Tử Lăng động thiên những cường giả này, toàn bộ ngã xuống, chung quanh người vây xem, trợn mắt hốc mồm, cái khác động thiên người cũng là tê cả da đầu. Cái này là bực nào thủ đoạn, quả thực là quá nghịch thiên, ngự thú sư đều đáng sợ như vậy. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, dám cùng ta đối nghịch, hạ chàng chỉ có một cái. Hắn vung lên, tay đầy trời yêu thú cũng bay trở về, tiến vào yêu thú túi. Cùng lúc đó, hắn tay áo vung lên, hình thành đáng sợ phong bạo, đem huyết vụ đầy trời toàn bộ thổi bay, bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ. Quay người hắn liền muốn đi vào, còn lại mấy cái bên kia người sợ hãi thán phục, đây quả thực là thiếu niên thiên thần. Lúc này, trong hư không, Bạch trưởng lão lấy lại tinh thần, hắn tranh thủ thời gian bay hướng về phía trước, hạ xuống trong đình viện. Hô, công tử dừng bước, dạng này đỉnh cấp thiên tài, hắn nhất định phải hào hào lôi kéo. Lâm Hiên dừng bước, quay người nhìn về phía đối phương, lộ ra một tia cười lạnh. Bạch trưởng lão cười nói, công tử, không bằng đi phủ của ta một lần, ta hào hào khoản đãi một chút công tử. Lâm Hiên lại là lạnh lùng nói, cút. Bạch trưởng lão nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn quả thực không thể tin được, đối phương vậy mà đối xử như thế. Lâm Hiên nói đến, làm sao, hiện tại biết muốn mời ta rồi, trước đó ta bị Tử Lăng động thiên người truy sát thời điểm, ngươi làm sao không bảo vệ ta, ta thế nhưng là, cứu tôn nữ của ngươi mệnh, ngươi cứ như vậy có ơn tất báo sao, cút nhanh lên, cho ta hào hào nghĩ lại, nghĩ rõ ràng gặp lại ta. Nói xong, Lâm Hiên quay người cũng không để ý đối phương, đi thẳng vào. Bạch trưởng lão dừng ở trong đình viện, sắc mặt biến vô cùng khó coi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám quát lớn hắn. Chớ nói chi là một người trẻ tuổi, hắn cảm giác phảng phất bị người hung hăng đánh mặt, nhất là chung quanh còn có vô số người quan chiến, nhìn qua hắn, nghị luận ầm ĩ, hắn cảm giác ánh mắt của những người này, đều rơi vào trên lưng của hắn, đáng ghét nha, mặt đều mất hết, thế nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ, ngay cả đỉnh phong thánh vương đều vẫn lạc, huống chi là hắn, sau một khắc, xé mở hư không, mau trốn đi, vô số người xôn xao, bọn hắn cũng là rối rít rời đi. Chuyện này nhanh chóng truyền khắp ánh trăng thành, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, rất nhanh, vô số người đều biết, ánh trăng này thành, đến một cái vô cùng kinh khủng thiên tài, gọi là Thanh công tử, đối mới có thể trưởng khống siêu cấp yêu thú, quét ngang hết thảy, mau trở về. Cái khác động thiên những cường giả kia, cũng là nhau nhau trở về tiến hành bẩm báo, bọn hắn cảm thấy, nhất định phải đoạt trước một bước, cùng đối phương thành lập được quan hệ tốt đẹp. Bạch trưởng lão phủ đệ, động thiên những cường giả kia, trở về, bọn hắn nói đến. Trương lão, làm sao bây giờ, phải chăng muốn đối kia tiểu tử động thủ? Bạch trưởng lão cười lạnh hai tiếng, các ngươi muốn chết không thành, muốn chết, nhưng đừng lôi kéo ta, không thấy được Tử Linh động trời hạ trang sao? Ai còn dám đối với hắn bất kính, đừng trách ta một bàn tay chụp chết, hiện tại tranh thủ thời gian cho ta liên hệ động thiên. Đem bảo bối, tài nguyên, đều mang cho ta trở về, ngày mai ta muốn đích thân đi mời tội. Còn lại mấy cái bên kia động thiên người, cũng tại rối rít hành động, bọn hắn đều thu thập rất nhiều bảo bối, chuẩn bị tới cửa đi bái phòng. Mà một bên khác, Tử Linh động trời người răng đều nhanh cắn nát, đáng ghét nha, bọn hắn một cái đỉnh phong trưởng lão, rất nhiều hậu kỳ trưởng lão, đều vẫn lạc tại nơi đó, thực tế là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng, động thiên bên trong chiếm được tin tức này, cắn răng nói, hừ, cái gì ngự thú sư gia tộc, lợi hại hơn nữa lại như thế nào, không bằng chúng ta mời lão tổ ra, trực tiếp giết đi qua. Lão tổ, đây chính là đại thánh tu vi, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, đối phương mạnh hơn lại như thế nào. Nhưng mà, những cái kia lão bối nhân vật lại là lắc đầu, tuyệt đối không thể, đối phương phía sau là đỉnh cấp ngự thú gia tộc, còn có vạn hóa cửa, cũng tương tự có đại thánh cấp bậc tồn tại, nếu quả thật chọc giận đối phương, làm cho đối phương gia tộc mang đi ngàn vạn yêu thú. Sợ là chúng ta Tử Lăng động thiên, cũng có hủy diệt nguy hiểm, đáng ghét nha, Tử Lăng động thiên người, răng đều nhanh cắn nát. Chương 4605, trưởng lão, cúi đầu, lúc này, lão bối nhân vật mở miệng lần nữa, nghĩ biện pháp cùng hắn hóa giải ân oán. Tử Lăng động thiên những đệ tử trẻ tuổi kia, không thể tin được, có người giết trưởng lão của bọn họ cùng thiên tài, bọn hắn còn muốn đi lên cầu xin tha thứ, nói đùa cái gì, bọn hắn lúc nào như thế biệt khuất qua. Ánh trăng thành, giờ phút này vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều đang bàn luận trước mấy ngày sự tình, Lâm Hiên khống chế ngàn vạn yêu thú, giết Tử Linh động trời rất nhiều cường giả, còn trực tiếp để mây trắng động thiên trưởng lão cổ lăn, trở thành một cái truyền thuyết thần thoại, vô số trẻ tuổi đệ tử thiên tài ao ước vô cùng. Nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có không ít người đi Lâm Hiên phủ đệ bên ngoài. Đương nhiên bọn hắn không dám tới gần, chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi. Bạch trưởng lão mấy ngày nay một mực không có nhắm mắt. Đến hắn cảnh giới này 10 năm không nghỉ ngơi, đều không có vấn đề. Bất quá, hắn hôm nay tâm tình xác thực vô cùng thấp thỏm cùng khẩn trương. Rốt cục phía trước quang mang lấp lóe, có bóng người hạ xuống ở trước mặt của hắn. Thế nào rồi? Bạch trưởng lão hỏi, mấy cái kia thánh vương nói. Trưởng lão yên tâm, đồ vật đã mang đến. Nói, bọn hắn xuất ra mấy cái nhẫn chữ vật. Bạch trưởng lão sau khi nhận lấy, linh hồn đảo qua, sau đó liền thở dài một hơi, sau một khắc, Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Từ khi lần trước bị Lâm Hiên quát lớn qua về sau, hắn lập tức liên hệ động thiên, chuẩn bị một nhóm lớn tu luyện tài nguyên, bây giờ đều tại cái này ba cái trong chữ vật giới chỉ. Hắn cảm thấy rất hài lòng, nghĩ đến đây có thể đả động đối phương. Đi, đi với ta. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, nhanh chân đi hướng về phía trước. Tại sau lưng của hắn đi theo không ít người, trong đó Thánh Vương trung kỳ, còn có 8 tên Thánh Vương sơ kỳ, một đám người nhanh chóng đằng vân giá vũ, hướng phía Lâm Hiên phủ đệ bay đi. Lâm Hiên phủ đệ, chung quanh vô số người còn tại bồi hồi, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng đè ép xuống, nhao nhao ngẩng đầu. Sau một khắc, nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh giáng lâm, có người kinh hô, đây không phải Bạch trưởng lão sao? Hắn vậy mà lại tới là đến báo thù sao? Bọn hắn khẩn trương tới cực điểm, tò mò quan sát, Bạch trưởng lão một đoàn người xuống tới về sau, không có dám trực tiếp rơi vào đình viện, mà là rơi vào phủ đệ bên ngoài. Bạch trưởng lão, hắn giọng một cái, sau đó cao giọng nói, lão phu Bạch Nguyên, cầu kiến, Thanh công tử, thanh âm truyền vào đi. Thế nhưng là bên trong căn bản không có người đáp lại. Trắng trương lão biến sắc, lần nữa hô hai tiếng, thế nhưng là vẫn không người nào để ý hắn. Người phía sau hỏi, trưởng lão, làm sao bây giờ? Bạch trưởng lão nghĩ nghĩ, sau đó cắn răng nói, ở chỗ này chờ, trước đó không có ra tay giúp đối phương, đã để hắn bỏ lỡ một cơ hội, nếu như lần này lại rời đi, chỉ sợ hai người ở giữa hiểu lầm, liền không còn cách nào chữa trị, cho nên hôm nay, vô luận như thế nào, hắn cũng được đi vào, dù là chờ lên 3 ngày 3 đêm, chung quanh những người kia kinh ngạc, không nghĩ tới đường đường động tiên trưởng lão, vậy mà cung kính như thế, mà lại, ngay cả mặt cũng không thấy, thật sự là quá bất khả tư nghị. Liền tại bọn hắn kinh ngạc nghị luận thời điểm, trên bầu trời lần nữa có lưu quang xẹt qua, ngay sau đó lại là mười mấy đạo nhân ảnh giáng lâm. Phi vũ động thiên, bay cửu thiên, cầu kiến công tử, những người này hạ xuống về sau, dẫn đầu một cái là trung niên nhân, hắn cũng là cao giọng mở miệng, bay cửu thiên, phi vũ động thiên, chung quanh quan sát những người kia sững sờ, lập tức có người kinh ngạc, cái này cũng hẳn là một trưởng lão, đâu chỉ, ta biết hắn, hắn vô cùng nổi danh, tại Thánh Vương hậu kỳ đều là tồn tại hết sức khủng bố. Nghe nói đã 10 phần tiếp cận với Thánh Vương đỉnh phong. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới, mà lại như thế tôn kính, mọi người một mảnh xôn xao, cái này bay cửu thiên, thân phận địa vị đều so Bạch trưởng lão còn muốn cao a. Lần này hẳn là có thể vào đi, nhưng mà để người kinh ngạc chính là, bên trong vẫn không có cái gì đáp lại, bay cửu thiên mang theo người, cũng chờ ở bên ngoài, bay cửu thiên, ánh mắt trầm ổn, không có vội vã, sau lưng của hắn những cường giả kia lại là sắc mặt âm lãnh. Đáng chết, bọn hắn hôm nay tới đây, đối phương lại không cho mặt mũi, thực tế là để bọn hắn tức giận. Ngay lúc này, lại là một đạo tiếng cười to truyền đến, giữa thiên địa, hạo nhiên chính khí quanh quẩn, một lão giả lăng không mà hàng, cường đại thánh quang khí tức, trấn áp bát hoang, tại sau lưng của hắn đi theo 5 đạo nhân ảnh, lão phu, hạo núi xa, đặc biệt tới bái kiến Thanh công tử, âm thanh vang dội, vang lên lần nữa, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, hạo núi xa, đây chính là hạo nhiên động thiên một cái hạch tâm trưởng lão. Đạt tới Thánh Vương đỉnh phong a, nhân vật như vậy cũng tự mình đến đây, mọi người cảm giác như vậy không chân thực, lần này dù sao cũng nên đi vào đi, nhưng mà để người kinh ngạc chính là, vẫn là không có, ngay cả hạo núi xa cũng chỉ có thể ngốc chờ ở bên ngoài. Lần này, phi vũ động thiên người, cảm giác cực kỳ chấn động, trước đó bọn hắn còn 10 phần phẫn nộ, nhưng là bây giờ xem ra, có khả năng bọn hắn nghĩ nhiều, đối phương ngay cả Thánh Vương đỉnh phong đều không để vào mắt. Huống chi là bọn hắn, không bao lâu, lại là 2 phe thế lực đến đây. Thiên Sơn động thiên, Thanh Đồi động thiên người đều đến, dẫn đầu cũng là 2 cái Thánh Vương đỉnh phong tồn tại. 5 đại động thiên trưởng lão đứng tại phủ đệ bên ngoài, tràng diện này vô cùng rung động, tin tức nháy mắt liền truyền ra ngoài, ánh trăng thành người biết về sau, toàn bộ tới quan sát, đương nhiên, bọn hắn chỉ dám xa xa quan sát, thậm chí có người dùng linh hồn cách không quan sát, nhưng dù vậy, tràng diện này cũng là rung động, mất cả tháng quang thành đều đang nghị luận, gia hỏa này cũng quá phách lối đi, thật không đem 5 đại động thiên người đều để vào mắt nha. Cái này 5 đại động thiên trưởng lão, sắc mặt cũng là có chút băng lãnh, bọn hắn cũng biết đối phương cường đại, cho nên mới tự mình đến đây, theo lý thuyết, đối phương làm sao cũng hẳn là ra hoan nghênh đi, thế nhưng là không nghĩ tới căn bản không có, đối phương thậm chí ngay cả gặp bọn họ ý tứ đều không có. Hừ, thật đúng là đủ phách lối, thật đem mình làm thần sao? Lúc này, Thiên Sơn động thiên đỉnh phong trưởng lão, lạnh hừ một tiếng, đang khi nói chuyện, trên người hắn mang theo cường đại hỏa diễm, đây là Nhan Hỏa trưởng lão, là Thánh Thiên lão tổ nhất mạch kia. Ta nhìn, chúng ta hay là liên thủ đi vào đem, Nhan Hỏa trưởng lão, lạnh giọng nói, những người khác hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hành động, lúc này nơi xa lần nữa có người đến, là Tử Linh động trời người đến, vô số người kinh ngạc, không biết Tử Linh động trời người, là tới làm gì, lần nữa đến báo thù sao? Tử Linh động trời người giáng lâm về sau, nhìn thấy 5 đại động thiên người đều đến, cũng là sững sờ, Bất quá sau một khắc bọn hắn liền lang vừa nói. Tử Linh động trời, cầu kiến công tử, trước đó nhiều có đắc tội, hy vọng công tử có thể thứ lỗi, chúng ta là đến hóa giải trận này ân oán. Tử Lăng động thiên vậy mà tự mình hóa giải ân oán. Thật sự là quá bất khả tư nghị, ánh trăng thành người ở bên trong đều kinh ngạc đến ngây người. Động thiên vậy mà cúi đầu, cái này thật đúng là ngàn năm khó gặp một lần sự tình. Trong cung điện, vầng trăng cô độc, nhìn qua cảnh tượng bên ngoài, theo sau đó xoay người về tới hỏi, công tử, ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiên mở mắt, nhàn nhạt hỏi, tất cả đến đông đủ chưa? Cô Nhạc nói, sáu đại động thiên người đều đến đông đủ, đều chờ ở bên ngoài đây. A, Lâm Hiên đứng lên cười nói, Tử Linh động trời người cũng tới rồi sao? Cô Nhạc gật gật đầu, Lâm Hiên thì là phất tay nói, giết đi, chương 4606, kỳ lân quả, vầng trăng cô độc sững sờ, hắn thực tế không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà cường thế như vậy, nói thật, đối với Lâm Hiên cùng sáu đại động thiên ở giữa, hắn cho là có ân oán, vốn cho là, lần này Lâm Hiên muốn chèn ép một chút, bây giờ xem ra nhưng cũng không phải là cái dạng này. Giữa song phương ân oán, do hắn tưởng tượng còn muốn sâu, công tử yên tâm, cái này ta tới đi. Tiêu Mộc cũng là đứng lên, vung tay lên, tam nhãn chu tước đằng không mà lên, viên thứ ba con mắt phát ra một đạo thần hỏa, phủ đệ bên ngoài, những người kia còn đang chờ đợi, trong đó có không ít người đã không kiên nhẫn, Nhan Hỏa trưởng lão càng là thần sắc băng lãnh, hắn nói, các ngươi còn phải chờ đợi sao? Ta thế nhưng là dự định trực tiếp tiến, nói hắn liền muốn hướng phía trước đi đến, bất quá ngay lúc này, từ bên trong phủ đệ, bay ra ngoài một đạo thần hỏa, tựa như tia chớp, tại Nhan Lửa trưởng lão thân bên cạnh bay qua, Nhan Hỏa trưởng lão cảm nhận được cái này hỏa diễm khí tức, biến sợ nổi da gà, thân thể của hắn sững sờ tại nơi đó, kém chút dọa đến quỳ trên mặt đất. Đạo này thần hỏa cũng không có công kích hắn, mà là bay qua về sau, đánh vào hắn hậu phương một bóng người trên thân. Lập tức, đạo nhân ảnh kia phát ra điên cuồng tiếng gầm, hắn mi tâm một nháy mắt bị xuyên thủng, linh hồn bị thiêu thành tro tàn. Cái khác động thiên những người kia giật nảy mình, phân một chút lui lại. Khi bọn hắn nhìn lại thời điểm, sắc mặt biến vô cùng khó coi, chỉ thấy Tử Lăng động thiên người trưởng lão kia ngã trên mặt đất, đã không có khí tức, chết sao? Một chiêu miểu sát, những người này tê cả da đầu, vừa rồi kia đến thần hỏa, thật là quá cường đại. Có người nói, ta biết, hẳn là đầu kia tam nhãn chu tước, đánh ra mạnh nhất huyết mạch chi hỏa, thủ đoạn của người này, viễn siêu tưởng tượng. Những này động thiên trưởng lão thần sắc vô cùng ngưng trọng, trước đó còn bất mãn những người kia, lập tức không nói chuyện, liền ngay cả Nhan Hỏa trưởng lão, cũng là thân thể run rẩy, mồ hôi lạnh liên tục. Nói đùa cái gì, đối phương giết bọn hắn quả thực cùng dẫm chết con kiến đồng dạng. Bọn hắn cũng không dám làm càn, những người này lo lắng bất an, xa xa những người kia càng là kinh ngạc đến ngây người. Thật mạnh thủ đoạn, quả thực cùng thần nhân, ngay lúc này, phủ đệ cửa mở ra, cô Nhạc đi ra nói, tốt, các ngươi vào đi, những này động thiên trưởng lão, cẩn thận từng ly từng tí đi vào, hết thảy 5 cái động thiên, bởi vì Tử Linh động trời đã bị xử lý, sau khi đi vào, bọn hắn đi vào cung điện, phát hiện Lâm Hiên ngồi ở chỗ đó. Bên người có cái này mấy con yêu thú, đồng thời bên cạnh còn có một cái lão giả, càng thêm cao thâm mặt chắc, gặp qua Thanh công tử, năm đại động tiên trưởng lão, rối rít hành lễ, Lâm Hiên nhìn những người này một chút cười nói, không biết chư vị đến đây có chuyện gì? Hạo Nhiên động thiên trưởng lão cười nói, công tử, trước đó cử động 10 phần dũng mãnh phi thường, để chúng ta kính nể, chúng ta đến đây, muốn nhìn một chút đến cùng là như thế nào đỉnh cấp thiên kiêu. Còn có, hy vọng công tử có thể cùng chúng ta trở thành bằng hữu, đúng, không sai. Phi Vũ động thiên, Thiên Sơn động thiên những người kia cũng là nhanh chóng gật đầu. Bạch trưởng lão lúc này đi tới, nói: "Thanh công tử, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta nghĩ nghĩ, phát hiện thật sai, về sau lại cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, hy vọng công tử cho ta một cơ hội, có đúng không?" Lâm Hiên khẽ gật đầu, Bạch trưởng lão cắn răng, xuất ra một cái nhẫn chữ vật nói: "Biết công tử là ngự thú sư, đây là ta chuyên môn thu thập một chút linh quả, đều là thượng đẳng linh quả, phi thường thích hợp cho yêu thú phục dụng." Lâm Hiên nhận lấy nhìn thoáng qua, cũng là rất là kinh ngạc, tốt a, vậy liền tha thứ ngươi một lần, quá tốt, đa tạ công tử, Bạch trưởng lão mừng rỡ, nếu như người bên ngoài, nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ mắt trợn tròn, bị đối phương tha thứ, đáng giá cao hứng như vậy sao? Thế nhưng là, Lâm Hiên thủ đoạn thực tế là cao, để những trưởng lão này đều chấn kinh, không thể không đối xử chu đáo. Lúc này, Thanh Đồi Động Thiên một nữ tử, đi tới, cười nói, công tử, chúng ta Thanh Đồi Động Thiên muốn mời ngươi đi làm khách mấy ngày, không biết công tử có nguyện ý hay không? Nữ tử này, thật như là cửu thiên tiên tử, để vô số người trợn cả mắt lên, đáng chết, cái này rõ ràng động thiên, quá sẽ tính toán đi, phái ra dạng này, tiên tử, chỉ sợ nhẹ công tử thấp ngăn không được nha. Bọn hắn sắc mặt biến vô cùng khẩn trương, Lâm Hiên lại là cười nói, thật sao, cái này ta phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Thanh Đồi Động Thiên tiên tử sững sờ, không nghĩ tới đối phương một chút ảnh hưởng, đều không nhận, còn lại mấy cái bên kia động thiên người, cũng đều cười, ở trước mặt công tử thi triển những này tiểu thủ đoạn. Quả thực là buồn cười, bất quá bọn hắn cũng là nắm chặt mời. Hạo Nhiên động thiên trưởng lão nói, chúng ta cũng muốn mời công tử tiến đến. Công tử, đến chúng ta Mây Trắng động thiên đi, ta nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng. Bạch trưởng lão nhanh chóng đi ra, cái này năm đại động thiên đều mời, hơi kém đánh lên. Lâm Hiên nói, các ngươi đều tốt như vậy, để ta rất khó khăn, mà lại gần nhất ta muốn đi ra ngoài trong rừng rậm bắt một chút yêu thú, tiến hành tu luyện, không có quá nhiều thời gian. Cái này ngươi yên tâm. Trắng trương lão đứng dậy, nói, yêu thú sự tình giao cho chúng ta sẽ đem công tử cần thiết yêu thú trấn áp trở về, để công tử tu luyện. Chuyện như vậy a, chúng ta Cá Chuồn động thiên cũng có thể làm được, không dùng phiền toái như vậy. Chúng ta Thanh Đồi động thiên nguyên vốn là có rất nhiều yêu thú, nhất định sẽ làm cho công tử hài lòng. Những này động thiên người thực lực đều vô cùng mạnh. Bạch trưởng lão sắp khóc, phải biết nàng tôn nữ còn bị phong ấn đây, nếu là Lâm Hiên đi theo cái khác động thiên người đi, sau một tháng về không được, hắn tôn nữ liền nguy hiểm. Mà lại đoán chừng Mây Trắng động thiên người phải biết hắn bỏ lỡ như thế một cái đỉnh cấp thiên tài, chỉ sợ giết hắn tâm đều có, cho nên hắn cũng là cắn răng phảng phất làm quyết định gì đó. Sau một khắc, hắn cầm xuống trên tay mình chữ vật giới chỉ, nói đến, công tử, trước đó ta ngẫu nhiên được đến 5 mai kỳ lân quả, bây giờ hiện cho công tử, hy vọng công tử nhất định phải nhận lấy. Cái này vừa nói, chung quanh động thiên người cũng là kinh ngạc, kỳ lân quả, cái này nhưng là đồ tốt, cùng rồng tủy đồng dạng, vô cùng chân quý, mà lại kỳ lân quả, cần điều kiện càng thêm phiền phức, cần kỳ lân nhất tộc thánh huyết nhỏ xuống địa phương, tại trải qua các loại thiên địa lực lượng, mới có thể hình thành kỳ lân quả, không có nghĩ đến cái này Bạch trưởng lão, vận khí tốt như vậy, lại có thể đạt được kỳ lân quả. Bất quá gia hỏa này thật đúng là có quyết tâm nha. Ngay cả dạng này tuyệt thế bảo bối đều cầm ra được. Loại vật này đối thánh vương đến nói, đều có tác dụng rất lớn, có thể gia tăng thực lực. Hiện tại xem ra, Bạch trưởng lão thật là điên. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn nhận lấy về sau, phát hiện những này kỳ lân quả, mỗi một cái đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, ong ánh sáng long lanh, mặt trên còn có lấy ánh sáng màu đỏ ngòm, tràn ngập lực lượng. Lâm Hiên vừa lòng phi thường, hắn cười nói, vật chân quý như vậy, nghĩ đến Bạch trưởng lão đạt được không dễ dàng đâu. Cứ như vậy cho ta, quá đáng tiếc đi, ta nếu là được, chẳng phải là không giảng đạo lý sao? Ta nhìn, vẫn là thôi đi. Trắng trương lão biến sắc, tranh thủ thời gian lắc đầu, dạng này thiên địa linh quả, ta làm sao phối sử dụng, cũng chỉ có công tử ngươi dạng này đỉnh cấp thiên tài mới xứng sử dụng, ngươi nếu là không sử dụng, đó chính là lãng phí, chính là không cho ta Bạch Mỗ người mặt mũi. Công tử, nhất định phải nhận lấy nha. Trắng dài một bộ khẳng khái dáng vẻ, phảng phất hóa thành hèn mọn nhất bụi đất, đến phụ trợ Lâm Hiên quang minh. Chung quanh động thiên những trưởng lão kia mí mắt cuồng loạn, từng cái mặt đều đen, ta dựa vào, không có phát hiện lão gia hỏa này, vậy mà như thế không muốn, mặt a, nói lời như vậy, ngươi không chột dạ sao? Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích, tình video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt nói. Khát, online nhìn, chương 4607, vận dụng, át chủ bài, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, những người này một khi hung ác lên, ngay cả chính hắn đều sợ, hắn nói. Tốt a, đã xem ở đối phương như thế thành ý trên mặt mũi. Hắn đem 5 mai kỳ lân quả thu vào, Bạch trưởng lão nhìn thấy một màn này, cười nói, công tử, đồng ý sao? Lâm Hiên nói, đi các ngươi Mây Trắng động thiên không quá hiện thực, các ngươi Ánh Trăng thành có hay không Mây Trắng động thiên phủ đệ? Ta có thể đến đó. Có, Bạch trưởng lão gật đầu, Ánh Trăng thành cũng là một cái cự thành, nơi này tự nhiên có 6 đại động thiên sản nghiệp, Bạch trưởng lão 10 phần cao hứng, còn lại mấy cái bên kia động thiên người, thì là nghiến răng nghiến lợi. Xem ra bọn hắn mất đi một cái cơ hội, bất quá bọn hắn sẽ không bỏ rơi, đang nghĩ biện pháp từ Mây Trắng động thiên trong tay đoạt lại. Chính là ngày thứ hai, Lâm Hiên mấy người liền đi theo Bạch trưởng lão rời đi. Mây Trắng động thiên tại Ánh Trăng thành phủ đệ, tòa vào đệ này so Bạch trưởng lão phủ đệ càng thêm rộng rãi, bên trong cường giả thánh nhân cũng không ít, những người này là phụ trách quản lý Ánh Trăng thành sản nghiệp. Lâm Hiên đến về sau, Bạch trưởng lão tự mình tiếp đãi, thậm chí ngay cả Thánh Vương đỉnh phong tồn tại đều đi ra đón lấy. Có thể nghĩ Lâm Hiên mặt mũi lớn đến mức nào. Lâm Hiên sau khi đến, nhìn thấy bên trong quả nhiên có một ít yêu thú, thậm chí có không ít trấn mới ép yêu thú. Lâm Hiên khống chế mấy đầu, sau đó khiến cái này yêu thú trông coi toàn bộ phủ đệ. Mây Trắng động thiên những người này, rất là chấn kinh, nhẹ nhàng như vậy liền khống chế đáng sợ yêu thú. Nếu như có thể làm cho đối phương nhiều giúp một chút bận bịu, bọn hắn toàn bộ phủ đệ, hoàn toàn cũng không cần hộ vệ, chỉ là những này yêu thú liền có thể thủ hộ hết thảy. Lâm công tử, mời tới bên này, đây là ngươi đình viện, chúng ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi rất nhiều yêu thú, hy vọng công tử có thể hài lòng. Bạch trưởng lão đem Lâm Hiên chờ người tới một cái u tĩnh đình viện. Bên trong, Lâm Hiên tạm thời ở lại, ở bên trong giả sơn nước chảy, không phải như thế, còn có mấy chục con yêu thú, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tu luyện tài nguyên. Có thể nói trưởng lão đều không có loại đãi ngộ này, chỉ có đỉnh cấp trưởng lão mới có, Lâm Hiên vừa đến liền có được loại đãi ngộ này, thực tế là để người kinh ngạc. Lâm Hiên cũng là hài lòng gật đầu, không hổ là động thiên, như vậy những vật này hắn đều không khách khí nhận lấy. Lâm Hiên đối vầng trăng cô độc cùng Tiêu Mục nói đến, hai người các ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp sử dụng, không có lại cho bọn hắn muốn, coi như mây trắng động thiên không có, cái khác động thiên cũng sẽ có, lần này nhất định phải hào hào lợi dụng, liền không khách khí. Tiêu Mục cùng cô nhạc hai người cũng đều nở nụ cười. Bọn hắn bắt đầu bế quan tu luyện, Lâm Hiên xuất ra Đại Long kiếm hồn, bắt đầu hấp thu những tư nguyên này, đồng thời chính hắn cũng là hấp thu, đến tăng cường Đại Long kiếm hồn, cửu dương thần thể uy lực. Mấy ngày kế tiếp, Trắng Trương lão mỗi ngày đều đến đưa rất nhiều tài nguyên cùng yêu thú. Thấy Tiêu Mục cùng cô nhạc cũng đều sửng sốt, đãi ngộ như vậy, bọn hắn thật còn chưa từng thấy. Lâm Hiên cũng là nói, ngươi để ta rất hài lòng, yên tâm, chuyện của ngươi bao tải trên người ta, mà lại, ta phải hào, cảm tạ ngươi, nơi này, các ngươi mây trắng động thiên nên ở thời gian rất lâu đi, mà lại hẳn là dự định tiếp tục chờ đợi. Bạch trưởng lão gật đầu, Lâm Hiên, xem ra, phủ đệ là có trận pháp, bất quá ta cũng không hài lòng lắm, ta định cho các ngươi khống chế một cái đỉnh cấp yêu thú, để hắn thành cho các ngươi tòa phủ đệ này thủ hộ thần. Thật sao? Phải biết, mặc dù là cùng một cảnh giới, nhưng là có một ít yêu thú, ủng ngó thần kỳ uy lực, có thể thủ hộ hết thảy. Chỉ bất quá, dạng này yêu thú lấy động thiên thực lực nghĩ phải bắt được. Có thể, nhưng là tu phục, kia liền không khả năng, nhất định phải ngự thú sư, mà lại là cực kỳ cường đại ngự thú sư. Bây giờ Lâm Hiên mở miệng, tự nhiên khiến mọi người cao hứng. Bạch trưởng lão đem tin tức này truyền sau khi trở về. Cái này trong phủ đệ, đỉnh phong những trưởng lão kia cũng là rất là cao hứng. Bọn hắn lập tức cử hành một trận tiệc tối, để khoản đãi Lâm Hiên ba người. Tiệc tối bên trên, bọn hắn cụ thể hỏi thăm tình huống, Lâm Hiên nói một chút, sau đó nói, các ngươi hiện đang giúp đỡ thu thập một chút tin tức. Lâm Hiên nói năm cái yêu thú, cái này năm cái yêu thú đều là thực vật loại yêu thú, thủ hộ phủ đệ trung tâm, cùng bốn phía tương hỗ kết hợp lại, tuyệt đối so tuyệt thế đại trận còn đáng sợ hơn. Những cái kia đỉnh phong trưởng lão nghe xong, cũng là mặt mày hớn hở, từng cái gật đầu, biểu thị toàn lực ứng phó. Mấy ngày kế tiếp, những người này liền bắt đầu tiến về đại chiến bên trong, bắt đầu trấn áp yêu thú. Không bao lâu, năm con yêu thú bị trấn áp trở về, đi tới trong phủ đệ. Chuyện kế tiếp liền giao cho Lâm Hiên ba người, bọn hắn muốn đem những này yêu thú thu sạch phục, lấy Tiêu Mục cường đại linh hồn áp chế. Lâm Hiên gieo xuống sinh tử ấn, toàn bộ quá trình cũng là trải qua hơn một tháng. Dù sao lần này đều là cực kỳ đáng sợ yêu thú đỉnh phong, trong thời gian này Lâm Hiên còn đi một chuyến bên ngoài, đem Bạch Linh mang trở về. Bây giờ Bạch Linh đã không có dùng, coi như không có uổng phí linh làm kiềm chế, nghĩ đến mây trắng động thiên người cũng không dám đối với hắn vô lý. Quả là thế, Bạch trưởng lão nhìn thấy cháu gái của mình trở về sau, đều nhanh kích động khóc, hắn đối Lâm Hiên càng thêm cảm kích, bất quá, hắn cũng không biết, bọn hắn cảm kích cái này, cũng không phải là bọn hắn chúa cứu thế, mà là người báo thù. Nghe tới tin tức này về sau, cái khác động thiên người ao ước vô cùng, đáng ghét, lúc trước bọn hắn muộn một bước, không nghĩ tới vậy mà tiện nghi mây trắng động thiên. Từ mây trắng động thiên trong phủ đệ, truyền đến khí tức, để bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh, có thể nghĩ, mây trắng này động thiên, tuyệt đối phải đến chỗ tốt cực lớn. Một bên khác, Tử Linh động trời người nghiến răng nghiến lợi, lúc trước 6 đại động thiên cùng một chỗ bái phỏng, kết quả 5 đại động thiên đều đi vào, chỉ có bọn hắn động thiên người không tiến vào, ngược lại bị đối phương một chiêu miểu sát, cái này nào chỉ là đánh mặt của bọn hắn nha. Đáng ghét tiểu tử, quá phách lối, một số người nghiến răng nghiến lợi, làm sao bây giờ, đỉnh phong trưởng lão băng lãnh, như là đã thành là địch người, liền không cần thiết tồn tại, vận dụng một chút lực lượng, có người nhíu mày, chẳng lẽ muốn cùng hắn chống lại sao? Tiểu tử này trong tay yêu thú rất nhiều, mà lại hiện tại hắn tại mây trắng động thiên phủ đệ, ta không có động thủ, chỉ sợ mây trắng động thiên tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Một cái khác trưởng lão nói, vậy liền khai thác một chút động tác khác, tỉ như vận dụng một chút ám sát lực lượng. Nghe nói như thế, một số người chau mày, muốn vận dụng trong nhân thế lực lượng sao? Loại lực lượng này cho dù tại Táng Đế Tinh, cái kia cũng không có khả năng cầm tại ngoài sáng bên trên. Dù sao trong nhân thế, bất luận tại thế giới nào, đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, một khi xuất hiện, lại nhận cái khác thế lực chèn ép. Một trưởng lão nói đến, ta biết, chuyện này ta đi chuẩn bị, mặt khác, tin tức đừng rêu rao, chỉ có mấy người chúng ta biết liền tốt. Giờ phút này, mây trắng động thiên phủ đệ, khí tức đại biến, tất cả mọi người cảm nhận được có một cổ lực lượng cường đại đang bảo vệ bọn hắn, cái này để bọn hắn 10 phần cao hứng. Tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên tài nguyên càng nhiều. Chương 4608, Cửu Thiên Ôm Nguyệt, Lâm Hiên bọn người lại hấp thu, cảm giác đều đạt tới mức cực hạn, hắn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, tiêu hóa một chút, Để Tiêu Mục tọa trấn, hắn cùng vầng trăng cô độc hai người rời đi, đồng hành còn có bốn cái mây trắng động thiên tuổi trẻ thiên tài. Bọn hắn đối Lâm Hiên vô cùng cung kính cùng sùng bái. Một người nói đến, Lâm công tử, ngươi biết không, ánh trăng trong thành có một chỗ vô cùng nổi danh, gọi là ánh trăng hồ, nhất là lúc buổi tối, ngồi thuyền tại ánh trăng trên hồ, có thể nhìn thấy cửu thiên ôm nguyệt cảnh tượng kỳ dị. Ánh trăng hồ là phi thường nổi danh, một chỗ ban đêm khả quan cửu thiên ôm nguyệt cảnh tượng, bởi vì tại cổ đại đã từng có một tuyệt thế thánh nhân ở đây lĩnh hội đỉnh cấp thần thông cửu thiên ôm nguyệt. Về sau, nghe nói lúc tuổi già, cái này tuyệt thế thánh nhân lại trở về, cuối cùng tọa hóa ở đây, hắn hồn cùng máu toàn bộ dung hợp tại ánh trăng trong hồ. Cho nên mỗi khi trăng tròn thời điểm liền sẽ có cửu thiên ôm nguyệt kỳ cảnh. Một ngày này chính là đêm trăng tròn, trạng vạng tối thời điểm, Lâm Hiên mấy người liền xuất phát, chờ bọn hắn đi tới ánh trăng hồ thời điểm, phát hiện ánh trăng hồ đã có rất nhiều người, bên hồ có rất nhiều người tại ngừng chân, trên mặt hồ cũng có mấy con thuyền tại phiêu, phía trên đều ngồi bóng người, tản ra khí tức kinh khủng, rất hiển nhiên, những này là thánh vương, ở đây lĩnh hội, lấy mây trắng động thiên thực lực, rất dễ dàng liền làm tới một chiếc thuyền, Lâm Hiên mấy người đi tới, phiêu ở trên mặt hồ, lúc này, trên bầu trời trăng tròn hiển hiện, bóng ngược xuống tới, chung quanh xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, ánh trăng lấp lóe, tựa hồ tiến vào một mảnh kỳ diệu tiên cảnh bên trong. Không ít người kinh hô, Lâm Hiên cũng vậy nhãn tình sáng lên, thật đáng sợ thiên địa dị tượng, hắn xác thực cảm nhận được một cỗ phi phàm đại đạo. Đây chính là cửu thiên ôm nguyệt sao? Bên cạnh cô nhạc, cũng là kinh ngạc đến ngây người, không hổ là cự thành, lại còn có tại như thế dị tượng. Ngay lúc này, Lâm Hiên lại là con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn một chưởng đập vào cô nhạc trên thân, đem cô nhạc đánh bay. Cô nhạc không biết vì cái gì Lâm Hiên động thủ, thế nhưng là sau một khắc, hắn liền minh bạch, bởi vì một đạo kiếm quang, mở ra cổ của hắn, nếu như không phải Lâm Hiên đem hắn đánh bay, chỉ sợ hiện tại hắn một viên đầu, đã sớm bay, vừa rồi kia một chương, Lâm Hiên cứu hắn mệnh, hắn hoảng sợ, là ai, quát lạnh một tiếng, trên người hắn nở rộ khí tức kinh khủng, một cái móng vuốt, từ yêu thú của hắn trong túi hiển hiện, đem hắn bao phủ, hình thành cường hãn phòng ngự, cùng lúc đó, ánh mắt của hắn vờn quanh bát phương. Một bên khác Lâm Hiên đồng dạng nhận xung kích, hắn một chưởng cứu cô nhạc, đồng thời trở tay chính là một quyền, đánh vào một đạo kiếm quang phía trên, đem đạo kiếm quang kia đánh nát, nhưng mà, lại có một thanh đao quang bổ vào sau lưng của hắn. Đem hắn đánh bay, hắn đột nhiên quay người, cảm giác phía sau đau đớn, phảng phất muốn vỡ ra, bất quá còn tốt, hắn là thần thể, cường đại cửu dương thần thể, ngăn trở một kích này, nhưng là sắc mặt của hắn đã âm trầm xuống, có người dám ở thời điểm này ám sát hắn, là ai? Mây trắng động thiên bốn người trẻ tuổi, nhìn thấy một màn này, nháy mắt liền đứng lên, là ai, dám đối Lâm Hiên động thủ. Hiện tại, Lâm Hiên trọng yếu, bọn hắn thế nhưng là biết đến, nếu như bị thương, đoán chừng bọn hắn căn bản không có cách nào trở về bàn giao. Bốn người này trên thân cũng dâng lên, kinh khủng mây mù, tràn ngập bốn phía, cẩn thận, chúng ta trở về, ta cái này liền cho trưởng lão phát tín hiệu cầu cứu. Một người điều khiển lấy thuyền, chuẩn bị rời đi, một người khác thì là xuất ra một cái ngọc bội. Chuẩn bị bóp nát, nhưng mà nháy mắt sau đó, hai người mi tâm vỡ ra, hai đạo kiếm quang đem bọn hắn giết hình hồn câu diệt. Không tốt, còn lại hai cái lỗ trời người nhìn thấy một màn này. Quay người liền muốn chạy trốn, thế nhưng là một nháy mắt, trái tim của bọn hắn lại bị xuyên thủng, bốn cái mây trắng động thiên thiên tài, một nháy mắt liền bị giết, máu tươi tràn ngập, chung quanh ánh trăng trên hồ người, cũng là sửng sốt, nơi nào đến xương trắng, có người ở đây động thủ sao, quá không hiểu quy củ đi. Phải biết, ánh trăng hồ nơi này là chúng người tham ngộ địa phương, nhất là trăng tròn thời điểm, tuyệt đối cấm chỉ động thủ, bằng không mà nói, sẽ bị mọi người liên thủ vây công, hiện tại có người như thế không biết sống chết sao, từng đạo bóng người mạnh mẽ, đứng lên, ánh mắt khóa chặt, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy mây mù tản ra, một chiếc thuyền, ra, thuyền bên trên có bốn đạo nhân ảnh, ngược lại ở nơi đó, thánh huyết xuyên thủng thiên địa, có người bị giết, mà lại là mây trắng động thiên người, một nháy mắt, không ít người liền vạn phần hoảng sợ. Mau nhìn, trên thuyền còn có người, cô nhạc cũng là kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ sát thủ, so hắn bóng đen chi vương còn đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sợ hơn, giờ phút này hắn triệu hoán đi ra một đầu màu đen cự viên, một cái móng vuốt bao phủ hắn, một cái tay khác trưởng, quét sạch tứ phương, hình thành cường đại phong bạo, tại là đồng thời, hắn cũng triệu hoán đi ra bóng đen con rơi, tiến hành ám sát, bất quá mấy người kia xuất thủ về sau. Liền biến mất vô tung vô ảnh, tựa hồ rời đi, sắc mặt âm lãnh, kinh khủng như vậy ám sát thủ đoạn, để hắn nghĩ tới một cái tên, trong nhân thế, rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao, công tử, tựa hồ đi, chờ trong chốc lát, cô nhạc mở miệng, nhưng mà vừa nói xong, lại là mấy đạo kiếm quang giết tới đây, cô nhạc tranh thủ thời gian tiến hành công kích, bàn tay màu đen ngăn trở kiếm quang, nhưng mà kia cự viên lại là rít lên một tiếng, cổ của hắn bị xuyên thủng, máu tươi dường như nước biển, không ngừng rơi xuống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, một trường chụp được, mất cả tháng quang hồ, nhấc lên ngập trời cự hải, vô số người chấn kinh, không nghĩ tới có người dám ở ánh trăng hồ đại chiến. Một chút thánh vương gầm thét, muốn chết, bọn hắn xông tới, nhưng mà nháy mắt, mấy đạo kiếm quang đem bọn hắn bổ ra, cái khác thánh vương, con người đột nhiên rụt lại, không tốt, mau lui lại, là đỉnh cấp sát thủ, những người kia không tiếp tục để ý tới, nhao nhao rời đi, xem ra hồ trung tâm hai người trẻ tuổi, trêu chọc khó lường tồn tại, một trận chiến này, bọn hắn không có cách nào quản chỉ có thể suy luận. Tuyệt thế kiếm quang, như là thiểm điện, vờn quanh giữa thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên cùng vầng trăng cô độc, cô nhạc giờ phút này đã triệu hoán đi ra ba đầu yêu thánh. Không ngừng xung kích, nguyên bản hắn còn muốn chém giết địch nhân, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể toàn lực để cái này ba con yêu thú đến bảo vệ mình. Lâm Hiên sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những sát thủ này vô cùng đáng sợ, giảng cứu nhất kích tất sát, mà lại đối phương ẩn tàng thủ đoạn vô cùng khủng bố. Lấy vầng trăng cô độc, cường đại như vậy linh hồn lực đều không có bắt được. Lâm Hiên trong mắt nở rộ kim sắc quang huy, thiên kiêu thần thông mở ra, con mắt vàng kim như là thần đăng, thắp sáng hư không, sau đó hắn bước ra một bước, nắm đấm màu vàng óng đánh ra ngoài, oanh, một quyền đánh ra, liên miên hư không vỡ vụn, một bóng người như bóng với hình, ngược lại đẩy đi ra, tại phía trên kia có máu tươi nhỏ xuống, rất hiển nhiên một quyền này, liền thụ thương, bất quá một nháy mắt, cái bóng lại biến mất không thấy gì nữa, thật đáng sợ nắm đấm, là ai đang chiến đấu, xa xa những người kia chấn động vô cùng, phía trước sát khí vờn quanh, còn có cửu thiên ôm nguyệt cảnh tượng kỳ dị, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm, bọn hắn biết, nhất định là cực kỳ khủng bố thể phách cường giả. Chương 4609, hóa thân thần ma, cô nhạc cũng là giật nảy mình, hắn phát hiện trước đó tại Sơn Hải đấu thú thời điểm, Lâm Hiên căn bản không có thi triển thực lực chân chính. Bởi vì đối phương hiện tại một quyền này, so trước đó cường đại nhiều lắm, sau một kích, hai thanh đao quang giết tới đây, Lâm Hiên chống lại, bất quá phát hiện lần này, phái ra cao thủ, vậy mà là thánh vương hậu kỳ, trước đó chỗ thực lực kia yếu nhược, thế nhưng là cái này hai thanh đao quang, vô cùng mạnh, Lâm Hiên bị đẩy lui, hắn hừ lạnh, không nói gì. Xuất ra đại phá diệt chi mâu, trực tiếp xuất thủ, kinh khủng ma khí hạo đáng cửu tiêu, một kích mà ra, ma khí bay múa, rồng tiếng vang lên, quán xuyên thiên địa, một bóng người bị hắn nháy mắt xuyên thủng, người kia con người đột nhiên rụt lại, quát lạnh một tiếng, một đao bổ về phía mình, đem đứt gãy cánh tay bổ ra, nhanh chóng thoát đi, mà cùng này cùng, lại là lăng liệt sát ý, hướng phía Lâm Hiên đánh tới. Lâm Hiên giờ khắc này, phảng phất hóa thành thần ma, giữa thiên địa, không biết đến tột cùng có mấy người thế gian cao thủ. Lâm Hiên bị triệt để vây quanh, ngay lúc này, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức bộc phát, không tốt, Lâm Hiên kinh hô, hắn cảm nhận được nguy hiểm, nháy mắt tiến vào Đại Thánh Tháp, sau một khắc, Đại Thánh Tháp bị đánh vào ánh trăng trong hồ, chung quanh hư không triệt để hóa thành hư vô, đây là đỉnh phong giết thủ, thật đáng sợ, ông, giống, ánh trăng hồ không ngừng lắc lư, Lâm Hiên từ bên trong giết ra, đầy trời ánh lửa bay múa, một đầu tam nhãn chu tước bay ra, tịch quyển cửu thiên, Tiêu Mục mặc dù không đến, nhưng lại để tam nhãn chu tước theo tới. Lâm Hiên khống chế tam nhãn chu tước quét ngang bát hoang, thắp sáng cả phiến hư không, hắn đi ra sắc mặt vô cùng âm lãnh, đã đến hôm nay ai cũng chớ đi. Lâm Hiên gầm thét, trên bầu trời một đôi con mắt vàng kim hiển hiện, đáng sợ thiên cơ đồ huyễn ảnh bao phủ cả vùng không gian, giết, hắn cường thế xuất thủ. Lâm Hiên đứng tại tam nhãn chu tước phía trên, đại phá diệt chi mâu huy động, hắn thẳng hướng nó bên trong một cái trong nhân thế cường giả, tên kia giết thủ còn muốn lui về phía sau. Thế nhưng là tại Lâm Hiên trong ánh mắt, hắn làm sao có thể thoát đi, đại phá diệt chi mâu như là núi lớn màu đen đè ép xuống. Mang theo kinh khủng long đạo khí tức, cái kia giết thánh, chống cự, huy kiếm chém về phía hư không nháy mắt, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, thật đáng sợ, những người này, nhanh chóng lui lại, Lâm Hiên làm sao lại khiến cái này người rời đi, hắn trực tiếp tế ra đại long kiếm hồn, hóa thành một đạo long ảnh, đem đối phương, thành hai nửa, một tôn giết thánh vẫn lạc, lại là một tôn giết thánh. Hóa thành huyết vụ, Lâm Hiên liên chạm ba kiếm, sắc mặt trở nên tái nhợt, ba người thế gian giết thánh, triệt để hình hồn câu diệt, mau lui lại, dẫn đầu đỉnh phong thánh nhân, gầm thét, nhanh chóng lùi về phía sau, Lâm Hiên thiên cơ thần đồng thi triển đến cực hạn, xung kích đối phương linh hồn, tên kia giết thánh, không nghĩ tới Lâm Hiên linh hồn, cũng mạnh mẽ như vậy, thu được công kích về sau, thân thể nhoáng một cái, hắn thổ huyết, chu tước viên thứ ba con mắt, đánh ra một đạo thần hỏa, đem đối phương bao phủ, gào thét âm thanh âm vang lên. Người kia bị thương nặng, xé mở hư không biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc rồi à, người ở ngoài xa đều kinh ngạc đến ngây người. Những này giết thánh, thật đáng sợ, nhưng mà xuất thủ người càng khủng bố hơn. Một kiếm giết một cái, vừa rồi kia cỗ chí cường khí tức là cái gì? Cô nhạc cũng là rung động, Đây chính là Lâm Hiên át chủ bài sao? Giờ phút này Đại Long kiếm hồn đã trở lại Lâm Hiên thể nội, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, hắn nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng lượng, nuốt đan dược, xem ra hắn phải tăng thêm tốc độ, đã có động thiên chờ không nổi muốn xuất thủ. Nơi xa, Bạch trưởng lão bọn người đi tới, khiếp sợ không gì sánh nổi, xảy ra chuyện gì, công tử ngươi không có chuyện gì chứ? Nơi này đại chiến, tự nhiên cũng kinh động bọn hắn. Lâm Hiên nói, không có gì, kém chút bị người cho ám sát. Bạch trưởng lão đám người sắc mặt đại biến, khi bọn hắn nhìn thấy bọn hắn mây trắng động thiên bốn một thiên tài. Vẫn lạc thời điểm, nháy mắt trở nên khó coi, là ai, dám đối bọn hắn động thủ. Một trưởng lão thần sắc ngưng trọng, này khí tức, bọn hắn không nói gì, nhưng là rất hiển nhưng đã đoán ra. Bạch trưởng lão cũng là mí mắt cuồng loạn, chẳng lẽ, có người vận dụng kia cỗ hắc ám lực lượng sao? Đến tột cùng là ai? Vầng trăng cô độc cũng là sắc mặt âm lãnh, liền ngay cả Tiêu Mục cũng tới. Hắn cảm nhận được chung quanh đáng sợ sát khí, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, dạng này tuyệt sát, nếu như hắn không cẩn thận, cũng có thể trúng chiêu. Lâm Hiên lạnh giọng nói, Tử Linh động trời phủ đệ, ở đâu? Bạch trưởng lão sững sờ, ý của công tử là? Lâm Hiên lạnh lùng nói, dẫn đường, là, ta biết. Bạch trưởng lão gật đầu, Lâm Hiên một đoàn người đằng không mà lên. Cô Nhạc nói, là Tử Linh động trời người ra tay sao? Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nói, ta đoán, có thể là bọn hắn ra tay, coi như không phải, hôm nay cũng được bắt bọn hắn khai đao. Tử Lăng động thiên người, tự nhiên cũng đang chăm chú một trận chiến này, theo bọn hắn nghĩ, xuất động bốn cái trong nhân thế giết thánh, trong đó còn có một cái đỉnh phong giết thánh, đối phó một cái ngự thú sư, hoàn toàn đủ rồi, dù sao, đối phương cho dù có đỉnh phong yêu thú đang thủ hộ. Thì tính sao, người của nhân thế gian, giảng cứu chính là nhất kích tất sát, chỉ sợ đối phương còn không có phản ứng tới, liền đã tâm hồn câu diệt, nhưng mà, sự tình nằm ngoài dự tính của bọn họ, Lâm Hiên căn bản không có chết, chỉ là thụ một chút tổn thương, ngược lại trong nhân thế bên này, có ba cái giết thánh vẫn lạc, thật là quá bất khả tư nghị, nhất là cuối cùng đỉnh phong giết thánh, đều thụ thương, thoát đi, để bọn hắn không thể tin được, có loại cảm giác nằm mộng, bây giờ thấy Lâm Hiên bọn người đằng đằng sát khí, hướng phía Tử Lăng động thiên phương hướng đi đến, bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, không được, nhanh đi thông báo, những người này muốn giết sàng cửa đi, bọn hắn rất có thể bị đánh trở tay không kịp, mấy người âm thầm lấp lóe. Lâm Hiên nhìn về phía Tiêu Mục, nói đến, có mấy người, giết bọn hắn. Tiêu Mục gật gật đầu, cường đại linh hồn lực hóa thành linh hồn chi hỏa, trốn ở trong tối, Tử Linh động trời mấy người linh hồn, nháy mắt bị giết chết, mà Lâm Hiên bên này, thì là tăng tốc độ, đi tới Tử Lăng động thiên phủ đệ. Đây chính là Tử Lăng động thiên địa phương, phía trước, Bạch trưởng lão đám người nói, bọn hắn còn muốn hỏi, Lâm Hiên làm gì chứ? Lâm Hiên một quyền liền đánh ra ngoài, phía trước hư không bị đánh vỡ, tuyệt thế đại trận nở rộ, Lâm Hiên, tinh thông trận pháp, hắn đối Tiêu Mộc cùng Cô Nhạc nói đến, triệu hoán yêu thú, cho ta tiến công, đồng thời, hắn triệu hồi ra mấy con yêu thú, công kích trận pháp nhược điểm, rất nhanh, bọn hắn liền giết đi vào, Bạch trưởng lão bọn người sửng sốt, hắn thực tế nghĩ không ra, Lâm Hiên vậy mà trực tiếp giết sàng cửa. Mặc dù không phải Tử Lăng động thiên đại bản doanh, nhưng là cũng là một cái phủ đệ, trong này phải vô số cao thủ, ai dám trêu chọc, liền xem như bọn hắn, cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên ba người liền trực tiếp giết đi vào, để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây cũng quá to gan lớn mật đi, người ở bên trong, đều mộng, bọn hắn cũng không nghĩ ra lại có người dám đánh sàng cửa. Mấy người đệ tử đi lên hỏi, các ngươi người nào, tới làm gì, kết quả, chỉ thấy một con hoàng kim đại thủ, lăng không mà hàng. Đem trực tiếp đem bọn hắn đập thành huyết vụ. Chương 4610, Thánh kiếm, toàn bộ đại địa xuất hiện vô tận vết rách, liên miên cung điện vỡ vụn, một màn này kinh động trong phủ đệ người, người nào dám tới đây dương oai? Từng đạo đạo thân ảnh đằng không mà lên, khi bọn hắn thấy là Lâm Hiên thời điểm, nháy mắt liền đổi sắc mặt, là ngươi, ngươi không chết? Lâm Hiên hừ lạnh, làm sao, xem ra quả lại chính là các ngươi làm, đã dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi. Vung tay lên, phô thiên cái địa yêu thú giết đi lên, muốn chết? Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Đây không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Những người này cũng là giận, bọn hắn đường đường động thiên, chúa tể một phương, há lại một người trẻ tuổi có thể động thủ? Rít lên một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là gầm thét, nhao nhao giết tới đây. Mặc dù bọn hắn không có đối phương nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng là đây là địa bàn của bọn hắn, mà bọn hắn có vô số trận pháp, lập tức liền có mấy cái sát trận mở ra, lực lượng kinh khủng tàn quét, cùng những cái kia yêu thú chống lại. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, con mắt vàng kim nở rộ quang huy, đại phá diệt chi mâu giết hướng phía dưới, như là hắc long, nháy mắt hắn liền đem một cái sát trận đánh nát. Đáng chết, đây là người nào, nhẹ nhàng như vậy tìm đến bọn hắn sở hở của trận pháp sao? Những người này, vô cùng hoảng sợ, Lâm Hiên lại là xuất thủ, lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tăng thêm đại phá diệt chi mâu uy lực, muốn phá hư trận pháp, rất đơn giản, Trong nháy mắt, lại có 3 tòa trận pháp bị hư hao, những cái kia yêu thú áp lực cũng là giảm bớt, lập tức gào thét tứ phương, bắt đầu điên cuồng công kích. Tử Lăng động thiên người, không ít người vẫn lạc, thân thể hóa thành huyết vụ, phía trước phảng phất biến thành tu la địa ngục, đáng ghét, Tử Lăng động thiên người đều điên, mau lui lại, không ít trưởng lão gầm thét. Mà lúc này đây, giữa thiên địa một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, sâu kiến, vậy mà dám ở chỗ này dương oai, đi chết. Giữa thiên địa, hư không vỡ ra, một tia chớp giết tới đây, đây là Thánh Vương đỉnh phong lực lượng. Tiêu Mộc quát lạnh một tiếng, vung tay lên, ngăn trở lôi đình, hắn đứng tại Lâm Hiên bên cạnh, cùng lúc đó, đáng sợ linh hồn thiên âm, thẳng hướng trong hư không, phía trên một trận, pháp tắc càn quét, một bóng người hạ xuống tới, kia là một người trung niên, sắc mặt vô cùng âm lãnh, hắn đằng đằng sát khí, tiếp cận Tiêu Mục, đối phương linh hồn, để hắn vô cùng hoảng sợ, đồng thời hắn mong rằng hướng Lâm Hiên, cùng bên cạnh Bạch trưởng lão, cắn răng nói, Bạch Nguyên, các ngươi mây trắng động thiên, muốn chết không thành. Bạch Nguyên sắp khóc, hắn chỉ là mang cái đường mà thôi, nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên điên cuồng như vậy, dám trực tiếp tại đối phương địa bàn động thủ, giờ phút này hắn chỉ có thể kiên trì nói, đây là một cái hiểu lầm, không phải chúng ta mây trắng động ý của trời, trước đó có người công kích Thanh công tử tưởng rằng các ngươi ra tay, cho nên mới sẽ đến. Lâm Hiên lại là cười lạnh nói, không dùng cùng hắn giải thích, chính là bọn hắn Tử Linh động trời động tay, trên bầu trời đỉnh phong Thánh Vương, cũng là giận, trên người hắn pháp tắc càn quét một mảnh, nghiến răng nghiến lợi, đã đến, vậy liền vĩnh viễn lưu lại đi, bàn tay đập hướng phía dưới, Tiêu Mục chống lại, Bạch trưởng lão cũng cảm nhận được khí huyết quay cuồng, hắn cũng là giận, ngươi dám, đây chính là chúng ta mây trắng động thiên quý khách, ngươi hiểu hắn thử một chút, hiện tại hắn đối Lâm Hiên, thế nhưng là ngũ thể bội phục, hắn còn trông cậy vào Lâm Hiên cũng tiễn hắn một chút yêu thú, cũng làm cho hắn thực lực tăng lên, cho nên hắn cũng là giận, huống chi, hắn hiện tại cũng cảm thấy chính là Tử Linh động trời ra tay. Bạch Nguyên, ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi động thủ, hôm nay tiến đến, một cái không buông tha, Bạch trưởng lão cũng là giận, đối người bên cạnh, nói không dùng lưu thủ, mau ra kích, bên người mây trắng động thiên những cường giả kia, cũng là phân phẫn nộ, nhanh chóng xuất kích, mặc dù bọn hắn người tới không nhiều, nhưng là cũng sẽ không ngồi chờ chết, Lâm Hiên càng là thanh âm băng lãnh, còn muốn giết ta, đã dạng này, các ngươi đều đi chết đi, hắn phát động đáng sợ sinh tử ấn, bị hắn khống chế những cái kia yêu thú, con mắt nháy mắt liền đỏ. Trên thân khí tức trở nên cuồng bạo, có một ít đều thiêu đốt huyết mạch, giết, những này yêu thú quả thực không muốn sống, đối mặt công kích căn bản không né tránh, những cái kia động thiên người, làm sao có thể là đối thủ, cho nên, không ít tuổi trẻ đệ tử, nháy mắt vẫn lạc, người muốn chết, có 3 cái trưởng lão, giết tới yêu trong bầy thú, mà Lâm Hiên, thì là thôi động sinh tử ấn, 2 con yêu thú, ầm hoang vỡ ra, nháy mắt đem 3 cái trưởng lão bao phủ, 3 cái kia trưởng lão đều điên, bọn hắn thực tế nghĩ không ra. Lâm Hiên vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp hy sinh yêu thú, 3 người bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, muốn chạy trốn, nhưng là cuối cùng cũng bị cỗ lực lượng này bao phủ, hóa thành huyết vụ, đáng ghét, Tử Lăng động thiên người mắt đều đỏ, giết, giết kia tiểu tử, không ít người thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên dưới chân, tam nhãn chu tước phủ phục, đánh ra đáng sợ thao thiên hỏa diễm, chu tước huyễn ảnh càn quét bát phương, Lâm Hiên tay cầm đại phá diệt chi mâu, đại khai đại hợp, đồng thời đồng thuật thi triển, của hắn linh hồn công kích. Xuất kích, những người kia, từ trên bầu trời rớt xuống, hắn như là giết thần đồng dạng, cường thế xuất thủ, những nơi đi qua, không ai cản nổi, mà những cái kia yêu thú, càng là cuồng bạo, đem từng mảnh cung điện, toàn bộ đánh xuyên, bầu trời vỡ vụn, đại địa vỡ ra, một bộ diệt thế cảnh tượng, nơi này chiến đấu, tự nhiên gây nên ánh trăng thành chú ý, vô số người đều chạy tới, khi bọn hắn nhìn thấy, đây là Tử Linh động thiên phủ đệ thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, có người đang tấn công Tử Linh động trời. Là ai, mạnh mẽ như vậy, ánh trăng thành bên trong gia tộc môn phái, vô cùng nhiều, nhưng là lợi hại nhất hay là 6 đại động thiên, ở đây, không ai dám trêu chọc, hiện tại, Tử Linh động trời nhận công kích, thực tế là để bọn hắn cảm giác phảng phất nằm mơ. Nhanh vận dụng thánh binh, có đỉnh phong trưởng lão vọt tới phía dưới mặt đất, mở ra phong ấn, lập tức một luồng khí tức đáng sợ bạo phát đi ra. Kia là một thanh màu đen thánh kiếm, vô cùng kinh khủng, giờ phút này vừa xuất hiện, chặt đứt thương khung, chu tước đánh ra hỏa diễm, bị chảm diệt. Chuôi này màu đen thánh kiếm thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, vọt tới Tử Lăng động thiên những người tuổi trẻ kia bên trong. Đại khai đại hợp, đại phá diệt chi mâu trực tiếp quán xuyên mười mấy đạo nhân ảnh. Căn bản không người là đối thủ của hắn, đáng ghét, Tử Linh động trời cường giả giận hòa, bọn hắn tay cầm màu đen thánh kiếm, nhưng lại không dám chém xuống, bởi vì sợ ngộ thương đến người một nhà. Tiểu tử, có loại ra, Lâm Hiên cười lạnh, ngươi sống mấy ngàn năm, cầm đỉnh phong thánh khí, để ta ra, đầu óc ngươi nước vào đi. Ta hôm nay liền để ngươi nhìn tận mắt, ngươi những này đồ tử đồ tôn, vẫn lạc, Lâm Hiên lại là một trưởng đánh ra, hai người hóa thành huyết vụ. Đáng ghét, trưởng lão kia mang theo thánh kiếm, thẳng hướng phía dưới. Lúc này, Tiêu Mục cũng là gào thét một tiếng, thật làm lão phu không tồn tại sao? Hắn xuất ra một cái sáo ngọc, kia là một cái màu đỏ sáo ngọc, phía trên mang theo một luồng khí tức nguy hiểm, giờ phút này bị hắn thi triển đi ra. Huyễn ảnh khúc, tam nhãn chu tước ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân huyết mạch đều bốc cháy lên. Một bên khác, một tôn kim sắc quái ngư mang theo ngày hôm trước nước biển lao đến, hai cái đỉnh phong yêu thú điên. Chương 4611, Tử Vân ép thành, đây là đang thiêu đốt sinh mệnh nha. Tử Lăng động thiên người nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không dám thiêu đốt sinh mệnh, nhưng là những này yêu thú lại dám, bởi vì yêu thú là còn có thể đổi, mạng của bọn hắn không có, liền không có cách nào đổi lại, cho nên bọn hắn chỉ có thể nhanh chóng gào thét, dừng tay, chúng ta không đánh. Màu đen thánh kiếm ngừng lại, những cái kia Tử Lăng động thiên đỉnh phong trưởng lão cắn răng nói, thả bọn họ đi. Nghe nói như thế, hai đại yêu thú mới không đang thiêu đốt huyết mạch, bọn hắn lần nữa yên tĩnh trở lại. Thành đàn yêu thú ngật đứng ở trong hư không, đằng đằng sát khí. Lâm Hiên lạnh giọng nói, dám phái sát thủ ám sát ta, ta ghi nhớ các ngươi. Tử Lăng động thiên, ta sẽ để các ngươi hối hận. Tử Lăng động thiên người đồng dạng phát điên, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, lần này bỏ qua cho ngươi, nhưng là lần sau nhất định đưa ngươi tâm hồn câu diệt. Tiêu Mục nói đến, công tử không sai biệt lắm, lấy thực lực của chúng ta bây giờ không cách nào hoàn toàn đem bọn hắn đả diệt. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nếu như lại nhiều mang một số người đến có lẽ có thể, thế nhưng là bây giờ còn chưa được, mà lại hiện tại không cần thiết hoàn toàn diệt Tử Linh động trời. Lần này hắn chỉ là vì xuất khí, hiện tại sát khí ra không sai biệt lắm, có thể tu tay lại. Hắn vất tay nói, đi. Trên bầu trời yêu thú tiến vào yêu thú túi, Lâm Hiên mấy người quay người rời đi. Chiến đấu kết thúc rồi à? Xa xa những người kia lặng lẽ dò xét, khi bọn hắn nhìn thấy phía trước phủ đệ cảnh tượng thời điểm, kém chút dọa ngất đi. Thời khắc này, Tử Linh động trời, phủ đệ vỡ vụn không chịu nổi, không có một cái kiến trúc là hoàn hảo, đại địa triệt để vỡ ra, bầu trời chung quanh đều có thánh huyết đang kích động, có rất nhiều yêu thú thi thể chồng chất thành núi, nhưng mà càng nhiều hơn chính là Tử Linh động trời người vẫn lạc. Những người kia ngay cả thân thể đều không có, trực tiếp hóa thành huyết vụ ở trong thiên địa vờn quanh, quá khủng bố. Bạch trưởng lão cả người đều mộng, hắn cũng không biết mình làm sao trở lại phủ đệ. Sau khi trở về, tin tức vừa truyền ra, mây trắng động thiên người cũng là chấn kinh, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, không tốt, tranh thủ thời gian bẩm báo. Bọn hắn lo lắng Tử Lăng động thiên người trước đến báo thù, đem tuyệt thế trận pháp mở ra. Phía ngoài những người kia đều bị bọn hắn cho gọi trở về, cùng lúc đó bọn hắn thỉnh cầu điều một nhóm cao thủ đến đây chi viện. Còn lại mấy cái bên kia động thiên người cũng là chấn kinh, cái này ngự thú sư quá phách lối đi. Có một ít động thiên nói, không được, ngàn vạn không thể đắc tội đối phương. Cũng có người cười lạnh, xem ra lần này Tử Linh động trời là sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết muốn kết thúc như thế nào đâu. Mây trắng phủ tự nhiên cũng khẩn trương, bọn hắn những ngày gần đây bắt đầu điều binh khiển tướng. Lâm Hiên lại là cười nói, không sao, ta cho các ngươi bố trí yêu thú đã mở ra, những này yêu thú vô cùng đáng sợ, phòng ngự công kích vô song, tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần bọn hắn dám đến liền để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Nghe nói như thế, mây trắng phủ những người này đều thở dài một hơi, xác thực như thế, tại bọn hắn có ngũ đại thực vật hệ yêu thú tiến hành thủ hộ, phòng ngự so trước kia cường đại quá nhiều, cho nên bọn hắn đều an tâm. Ước chừng qua chừng 10 ngày, đột nhiên một ngày này, vô tận hư không ba động, toàn bộ bầu trời biến thành tử sắc, mang theo đáng sợ khí tức, phảng phất tử vân ép thành, mây trắng phủ lay động kịch liệt, chung quanh hư không không ngừng vỡ vụn, người ở bên trong ngay lập tức liền bị kinh động, không tốt, địch nhân đến. Từng đạo cường giả từ cung điện trong lầu các vọt ra, ngẩng đầu nhìn trời, một số người cắn răng, là Tử Vân động thiên người. Bạch trưởng lão cũng ra, hắn lạnh giọng quát, Tử Vân động thiên, các ngươi nghĩ đối ta mây trắng phủ động thủ sao? Trên bầu trời tử sắc mây mù tràn ngập, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện, trong đó một lão giả quát lạnh, làm sao hiện tại biết sợ hãi? Lúc trước các ngươi đi Tử Linh phủ dương oai thời điểm, có hay không nghĩ tới hôm nay? Ngoan ngoãn đem kia tiểu tử giao ra, có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Các ngươi phá hủy chúng ta Tử Linh phủ, vậy các ngươi mây trắng phủ cũng không cần thiết tồn tại. Đáng ghét, những người này chẳng những muốn giết Lâm Hiên, còn muốn phá hủy bọn hắn tại ánh trăng thành phủ đệ. Mây trắng động thiên những người này làm sao có thể chịu đựng? Lần này không dùng Bạch trưởng lão nói cái gì, cái khác những trưởng lão kia cũng đều là giận, còn muốn phản kháng không thành, vậy liền động thủ. Trên bầu trời tử sắc lôi đình bổ xuống, bao trùm một phương thiên địa, lôi đình vô cùng khủng bố, đem hết thảy xuyên thủng. Một nháy mắt phía dưới liền có đại địa vỡ ra, liên miên cung điện sụp đổ, cũng có một chút mây trắng động thiên cường giả nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Đáng chết, ngươi dám động thủ công kích! Mây trắng động thiên cường giả cũng là rối rít phản kích, Cùng lúc đó, bọn hắn cũng mở ra trận pháp, đầy trời pháp tắc càn quét, nghênh kích tử sắc lôi đình, đại chiến, một nháy mắt liền bộc phát, khí tức kinh khủng, chấn động bát hoang, mất cả tháng quang thành, đều kịch liệt lay động, vô số người chấn kinh, lại phát sinh cái gì rồi? Bọn hắn nhìn thấy, nơi xa lôi điện tràn ngập, một bộ diệt thế cảnh tượng, không phải đâu, lại có đỉnh cấp đại chiến, lần này là từ mây trắng phủ phương hướng, có người tại đối mây trắng động thiên người xuất thủ, khẳng định là tử linh động trời người, bọn hắn đi báo thù, mau đi xem một chút, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng, hướng phía cái hướng kia bay đi, đương nhiên, bọn hắn không dám tới gần, xa xa quan sát, bởi vì phía trước khí tức, quá khủng bố, toàn bộ mây trắng phủ, bao phủ tại trong biển sấm sét, một cái cung điện, bên trong, Lâm Hiên cũng là mở mắt, tới rồi sao, sao trong tưởng tượng nhanh hơn, vầng trăng cô độc cũng là nhìn lại, khẽ nhíu mày, chiến đấu đã nhanh đến chúng ta nơi này, muốn đi ra ngoài hỗ trợ sao, Lâm Hiên nói, không phải lúc, đợi đến mây trắng động thiên chống đỡ không nổi thời điểm. Lại bắt đầu, bên ngoài, lôi đình trải rộng, thế nhưng là trong cung điện, Lâm Hiên ba người xác thực lộ ra thong dong tự tại. Thậm chí còn trò chuyện lên trời, uống lên linh trà, mây trắng phủ người cũng không có đi mời Lâm Hiên. Theo bọn hắn nghĩ, đây là địa bàn của bọn hắn nhi, bọn hắn tuyệt đối chống đỡ được. Thế nhưng là bọn hắn xem thường, tử linh động mỗi ngày lần trước thua thiệt qua về sau. Lần này điều đến rất nhiều cao thủ, thực lực so trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không bao lâu, liền có ba tên thánh vương hậu kỳ trưởng lão. Vẫn lạc, mây trắng động thiên người mắt liền đỏ, huống chi, còn có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, cũng là hóa thành huyết vụ, đáng ghét, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn tại ánh trăng thành phủ đệ, thật sự có bị diệt nguy hiểm, bạch trưởng lão cũng là cắn răng, ta đi mời công tử hỗ trợ, hắn nhanh chóng hạ xuống, đi tới một cái trước cung điện phương, lo lắng nói, công tử, ngươi ở đâu, mời ra tay, chúng ta chống đỡ không nổi, cung điện cửa mở ra, Lâm Hiên đi ra nói, chuyện gì xảy ra a? Đám người kia lại đánh tới rồi sao? Yên tâm, ta tới giúp các ngươi, sau đó, ta sẽ thôi động kia 5 cái tuyệt thế yêu thú, đa tạ công tử, bạch trưởng lão thở dài một hơi, Lâm Hiên bước ra một bước, trong mắt, nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, sinh tử ấn, đại địa vỡ ra, tại phủ đệ 5 cái phương vị, truyền ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, quét ngang cửu thiên, những này yêu thú khí tức, tương hỗ tương liên, đem toàn bộ mây trắng cúi triệt để bao phủ, chương 4612, ngũ hành, lửa đằng, một gốc lửa đằng không ngừng múa. Phảng phất hóa thành thần hỏa, quét ngang bát hoang, tử linh động trời mấy cường giả, nháy mắt bị đánh trúng, lập tức thân thể liền vỡ ra, một bên khác, một cái màu đen yêu hoa, đánh ra đáng sợ hắc thủy, mang theo cực mạnh ăn mòn tác dụng, một trưởng lão không có né tránh, nháy mắt liền hóa thành huyết vụ, còn có 10 cái đệ tử trẻ tuổi, cũng là tan thành mây khói, đáng chết, đây là yêu thú gì? Làm sao khủng bố như vậy? Tử linh động trời người đều kinh ngạc đến ngây người, mây trắng động thiên người cũng là sững sờ. Quá tốt, là công tử xuất thủ, những này yêu thú đều phục sinh, trừ cái này hai đại yêu thú bên ngoài, còn có mặt khác 3 cái, mà lại cái này 5 cái yêu thú, mỗi một cái đều là đỉnh phong thánh vương cảnh giới, càng quan trọng chính là bọn hắn phân biệt có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại, phối hợp lẫn nhau ở giữa, quả nhiên là đáng sợ vô cùng, 5 cái yêu thú vừa ra tay, liền rất ít cửu thiên, tử lăng động thiên bên này cường giả không ngừng vẫn lạc, hình thành một bộ diệt thế cảnh tượng, mau lui lại, mây trắng động thiên bên này người. Đạt được bạch trưởng lão cảnh cáo, đã sớm rút đi, bọn hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng, chấn động vô cùng, cảm nhận được rung mình, bạch trưởng lão cũng là tê cả da đầu, còn tốt, Lâm Hiên là bằng hữu của bọn hắn, bằng không, bọn hắn muốn đối mặt dạng này yêu thú, chỉ sợ chết chắc, bên cạnh vầng trăng cô độc, cũng là chấn kinh, cái này 5 cái đỉnh phong yêu thú, lại có thể bị Lâm Hiên cùng một chỗ khống chế, thật là quá bất khả tư nghị, mặc dù trước đó, chấn áp khống chế quá trình bên trong, tiêu mộc đưa đến tuyệt đại bộ phận tác dụng. Lâm Hiên chỉ là tại cuối cùng, để lên sinh tử ấn, nhưng là bây giờ, khống chế 5 cái yêu thú, cái này cần là bao lớn linh hồn lực cùng lực khống chế, mới có thể làm được điểm này, nhìn qua đối phương lấp lóe kim quang con mắt, cổ cô nhạc không dám tưởng tượng, thiên phú của người này cùng thực lực, tuyệt đối xa xa vượt qua bọn hắn, liền ngay cả tiêu mục cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên hiện tại còn trẻ như vậy, đều đã cường đại như vậy, tương lai vượt qua hắn, tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có khả năng siêu việt hết thảy. Có lẽ đối mới có thể dùng một đôi thần kỳ con mắt, khống chế đại thánh cấp khác yêu thánh, tất cả mọi người nhìn thấy cái này cảnh tượng, bọn hắn đối Lâm Hiên thiên phú, có càng thêm khắc sâu lý giải, mây trắng động thiên những trưởng lão kia, vô cùng kích động, dạng này ngự thú thiên tài, một nhất định phải trở thành bằng hữu của bọn hắn, bất luận trả bất cứ giá nào, chỉ cần có thể để Lâm Hiên ở bên người, như vậy bọn hắn mây trắng động thiên, về sau sẽ càng thêm cường đại, đến lúc đó, có thể siêu việt cái khác động thiên, những đệ tử trẻ tuổi kia, dùng mình. Còn tốt, bọn hắn chạy nhanh, không phải hóa, bọn hắn đã vẫn lạc tại bên trong, bọn hắn một chút đồng bạn, liền không đến cùng đào tẩu, bị ngũ đại yêu thú xé thành mảnh nhỏ, những trưởng lão kia cũng là đau lòng, mặc dù mất đi một chút đệ tử, để bọn hắn khó chịu, mà lại tòa phủ đệ này, chỉ sợ cũng phải tan thành mây khói, nhưng là thì tính sao? Có thể kết giao một thiên tài, kia hay là vô cùng đáng giá, Lâm Hiên giá trị, so bất luận cái gì đều trọng yếu hơn. Phía trước yêu khí tràn ngập, kinh khủng pháp tắc uy vũ, rốt cục dần dần lắng xuống, những cái kia yêu thú, không còn xung kích, yên tĩnh trở lại, phía trước vỡ vụn hư không nhanh chóng khép lại, mọi người hướng phía trước nhìn lại, còn có người sống sót sao? Sau một khắc, bọn hắn đều hít sâu một hơi, bởi vì tại phía trước không có mấy người sống sót. Chuẩn xác mà nói, chỉ có một người còn sống, đây là một tái thánh vương đỉnh phong trưởng lão, hắn trên người có một tôn bảo tháp, đem hắn bao phủ, giờ phút này, bảo tháp cũng là ảm đạm không ánh sáng. Chính là bảo tháp trợ giúp, mệnh của hắn mới sống sót, bằng không, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chung quanh những người kia toàn bộ bị giết, một tôn hoàn hảo đều không có, hoặc là chia năm xẻ bảy, hoặc là hóa thành huyết vụ, không, tử linh động trời liên cái kia một trưởng lão, điên cuồng gào thét, hắn mang đến bao nhiêu cao thủ, bao nhiêu tinh anh cường giả, thế nhưng là giờ phút này toàn bộ ngã xuống, chỉ có một mình hắn còn sống, cái này khiến khi trở về bàn giao thế nào, hắn không cách nào tưởng tượng, sau một khắc, trong mắt của hắn bộc phát không điểm quang mang, xuyên thủng hư không, nhìn về phía trước, Lâm Hiên đi ra nói, làm sao còn muốn báo thù sao? Tên lão giả kia tê cả da đầu, còn dám tìm đối phương báo thù sao? Đối phương hai lần xuất thủ, một lần hủy phủ đệ của bọn hắn, lần thứ hai, chính là lần này, trừ hắn, cường giả đều vẫn lạc, nếu như lại có lần tiếp theo, sẽ là cảnh tượng như thế nào đâu? Hắn không dám tưởng tượng, người trẻ tuổi này nước quá sâu, hắn căn bản nhìn không thấu. Thanh công tử, trước đó chúng ta nhiều có đắc tội, mời công tử thứ lỗi, từ nay về sau, chúng ta động thiên sẽ không lại cùng công tử là địch. Lần này, chúng ta người vẫn lạc, là mây trắng động thiên ra tay, chúng ta sẽ không bỏ qua mây trắng động thiên. Chuyện này cùng công tử, không có quan hệ, chúng ta tử linh động trời, sẽ ghi nhớ lần này chiến đấu. Mây trắng động thiên, các ngươi chờ xem, nói xong, hắn xé mở hư không, trốn đi, nghe tới đối phương, Tô Thần cười lạnh một tiếng, xem ra hắn thủ đoạn, đã hiện ra hiệu quả, đánh động thiên cúi đầu, mà trong lòng đối phương. Lại có một loại sát ý, không dám đối với hắn phóng thích, vậy cũng chỉ có thể tìm một cái khác mục tiêu, chính là mây trắng động thiên, nghĩ đến hai cái này động thiên, đã kết xuống tử thù, tiếp xuống khẳng định sẽ đại chiến liên tục, đáng chết, mây trắng động thiên nghe nói như thế, cũng là tức giận thổ huyết, đối phương vậy mà nói là bọn hắn ra tay, bọn hắn xác thực động thủ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là cái này năm cái yêu thú nha. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám nói là Lâm Hiên ra tay, bởi vì yêu thú này, là bọn hắn cầu Lâm Hiên, bố trí. Nghĩ tới nghĩ lui, xác thực thuộc tại bọn hắn thực lực, bất quá, thì tính sao, bọn hắn động thiên ở giữa, vốn là có xung đột, bây giờ chẳng qua là sớm mà thôi, sớm tối phải đem tử lăng động thiên xử lý, đi, chuyện kế tiếp các ngươi xử lý đi, ta trước tiên tìm một nơi đi nghỉ ngơi, khống chế nhiều như vậy yêu thú, ta rất mệt mỏi, nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, Bạch trưởng lão cũng nói, công tử yên tâm, tiếp xuống giao cho chúng ta sẽ phách cường người, thủ hộ công tử, lấy bọn hắn thực lực. Rất nhanh lại tìm một cái phủ đệ, bất quá rất nhỏ, chỉ đủ Lâm Hiên bọn người ở lại, bọn hắn cũng không thèm để ý, bọn hắn muốn một lần nữa kiến tạo mây trắng phủ, chế tạo càng thêm rộng rãi phủ đệ, Lâm Hiên đi chi, sau nơi xa những người kia trông lại, không phải đâu, chiến đấu kết thúc rồi à, tử linh động trời người làm sao chưa hề đi ra, chẳng lẽ đều bị giết sao, trời xanh, tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài, mà tại phía trước phế tích bên trong, mây trắng động thiên những người kia cũng là chấn kinh, một chút đệ tử trẻ tuổi kích động. Đây chính là ngự thú sư sao, thật muốn học được một chiêu này, những trưởng lão kia cũng là nói đến, người trẻ tuổi này, chúng ta nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay. Nghe rõ chưa, còn lại mấy cái bên kia người nhao nhao gật đầu, tự nhiên minh bạch, chúng ta trùng kiến phủ đệ, sau đó lôi kéo hắn, để hắn hài lòng, để hắn tại trong thời gian nhanh nhất, đem khống chế yêu thú biện pháp cho chúng ta, nhất định phải cho chúng ta khống chế. Về phần tử lăng động thiên bên kia, như là đã kết thúc, liền không cần thiết lưu thủ. Bọn hắn dám đến, như vậy để bọn hắn xuống địa ngục. Chương 4613, đồng môn, gặp nhau, tin tức nháy mắt truyền ra ngoài. Cái khác động thiên những người kia chấn động vô cùng. Không phải đâu, người nói là tử linh động trời vỗ tới cao thủ. Chỉ có một người còn sống rời đi, cái khác tất cả đều vẫn lạc sao. Người xác định sao, thiên sơn động thiên người. Hỏi, một trưởng lão gật gật đầu, ta xác định ta tận mắt thấy, chỉ có một người còn sống, hơn nữa còn nhận trọng thương. Thanh đồi động thiên bên kia cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái này sao có thể, hắn chỉ là một người trẻ tuổi, Hạo Nhiên động thiên trưởng lão, trong mắt nở rộ quang huy, người trẻ tuổi này quá không được, nhất định phải đem hắn lôi kéo tới, chí ít không thể đắc tội, dạng này, trấn áp một nhóm yêu thú, tìm tới một nhóm linh quả, đều muốn thượng đẳng, ta đi đưa cho vị cốc tử này, nhất định phải lấy được ủng hộ của hắn. Lâm Hiên bên này đánh xuống trận pháp, mấy người đều cười, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn hừ lạnh, cái này vừa mới bắt đầu, vầng trăng cô độc nói đến, sau đó phải đối cái nào động tiên động tay đâu, ta đã không kịp chờ đợi. Lâm Hiên nói, chúng ta thời gian không nhiều, chuyện lớn như vậy, bọn hắn rất có thể đi liên hệ Sơn Hải Thành, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng là bọn hắn cũng sẽ đi làm, nếu như bọn hắn tìm tới thanh tộc, biết được không có người như vậy, bọn hắn sẽ có hoài nghi. Tiêu Mục cũng thế, khẽ nhíu mày, hắn tự nhiên biết Lâm Hiên thực lực là thật, nhưng là thân phận là giả, đối phương dùng thanh tộc, mà không cần Sơn Hải Điện, hoặc là tiêu tộc, vì chính là phòng ngừa sáu đại động thiên trả thù, mặc dù giữa song phương khoảng cách vô tận xa xôi, nhưng là cũng không cần thiết, không duyên cớ đắc tội nhiều như vậy mạnh đại môn phái a. Lâm Hiên cùng thanh tộc ở giữa vốn là có thù, cho nên cũng không quan tâm, đem nỗi oan ức này đặt ở thanh trúc trên đầu, lấy tốc độ của bọn hắn, hẳn là còn có một đoạn thời gian, chúng ta có thể hào hào lợi dụng một chút. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, nói, ta có vài bằng hữu bị trấn áp tại động thiên, xem như chiến bộc, lần này mục đích chính yếu nhất chính là đem bọn hắn giải cứu ra. Tiêu Mục cùng Cổ Nguyệt kinh ngạc, thì ra là thế, khó trách Lâm Hiên như thế hận sáu đại động thiên, kỳ thật không dối gạt các ngươi, ta trước đó cũng thế, bởi vì ta cùng các bằng hữu của ta là từ thế giới khác đến, không nghĩ tới bị sáu đại động thiên người cho trấn áp, thù này nhất định phải báo. Tiêu Mục nói, cái này cũng không phải khó làm, công tử có thể mời sáu đại động thiên tuổi trẻ thiên tài tới, sau đó tiến hành khống chế, dùng bọn hắn tìm tới bằng hữu của ngươi. Ân, tốt, cứ làm như thế. Lâm Hiên gật gật đầu, trước mắt hắn biết đến chính là Phó Lá Đỏ tại Tử Lăng động thiên, bất quá hắn vừa mới hai lần trọng thương Tử Linh động trời, muốn lại tiếp xúc đối phương có chút phiền phức, hay là xem trước một chút cái khác động thiên có bằng hữu gì bị trấn áp đi. Ngày thứ hai thời điểm, năm đại động thiên người lần nữa tới cửa, đưa ra một nhóm phong phú tài nguyên, còn có yêu thú, để Lâm Hiên mười phần hài lòng. Đồng thời, hắn cho những trưởng lão này truyền âm nói, các ngươi sáu đại động thiên cũng coi là đỉnh cấp môn phái, bên trong thiên tài cường giả khẳng định không ít đi, ta chuẩn bị làm một thiên tài tụ hội, đem các ngươi động thiên thiên tài đều gọi đến, chúng ta hào hào tụ họp một chút, cũng tốt quen biết một chút, rộng kết giao bằng hữu nha. Thật sao? Quá tốt. Những cái kia động thiên cường giả trưởng lão mừng rỡ, yên tâm, ba ngày chúng ta tuyệt đối đem những thiên tài kia mang đến. Tốt, ta chờ đám các ngươi. Lâm Hiên bắt đầu bố trí, hắn thấy những bằng hữu kia của hắn đều là đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là chiến bộc kia cũng hẳn là phân phối cho những cái nào đỉnh cấp cường giả cùng thiên tài, cho nên lần này nghĩ đến hẳn là có thể nhìn thấy rất nhiều bằng hữu. Quả nhiên, những cái kia động thiên đem tin tức truyền sau khi trở về, động thiên kia, đây là Hoa Lệ Đường phân cách tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách, vài ngày mới cũng là rối rít hành động, đối với ánh trăng thành sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói một chút, bọn hắn cũng muốn gặp gặp, cái này truyền thuyết bên trong ngự thú thiên tài, đến cùng có gì chỗ thần kỳ, cho nên, ba ngày qua này bọn hắn thông qua các loại biện pháp, nhanh chóng chạy đến, trong lúc nhất thời, ánh trăng thành trở nên càng thêm náo nhiệt, mỗi ngày đều có cường đại thân hình giáng lâm, ánh trăng thành người ở bên trong chấn kinh, trời xanh nha, đây không phải sáu đại động thiên thiên tài sao, bọn hắn vậy mà đều tới đây, xảy ra chuyện gì, ngươi không có nghe nói sao, cái kia ngự thú thiên tài muốn mời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.